chính là không ly hôn. Chương 84-1, phần 1, gocchuyenaudio.com. Trận chiến ở núi Thương Lan thắng lợi không dễ dàng, không chỉ náo động toàn bộ tinh tế cũng khiến toàn quốc thương kiếm nổi lên sóng lớn mênh mông. Độc săn mang đến ký ức huyết tinh cùng khủng hoảng, đến nay nhắc lại vẫn làm cho lòng người vẫn còn sợ hãi, tất cả mọi người biết đến nếu như một trận này không có đánh thắng, mẫu tinh đế quốc bây giờ e sợ đã không an bình, mà trận chiến dịch này đã được ghi vào lịch sử đế quốc, không chỉ có thắng, còn thắng được đẹp như thế, Yến Thù Thanh cùng Cận Hằng hai vị chủ tướng mang binh tự nhiên lần thứ hai trở thành tiêu điểm dư luận toàn quốc. Ở cái xã hội xưa nay sùng bái cường giả này, cầm kiếm giả lũng đoạn quyền lên tiếng, phục tùng giả từ lâu đã biến thành danh từ yếu đuối bất kham không có quyền giữ trọng trách, thậm chí ở trong địa vị xã hội còn không chân quý bằng phụ nữ, cho nên nhắc tới ba chữ Yến Thù Thanh, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là há kẻ xui xẻo từ cầm kiếm giả biến thành phục tùng giả. Đối tượng của Cận Thượng Tá, một kẻ đáng thương đi cửa sau mới trà trộn vào quân bộ. Thật giống như bởi vì biến thành phục tùng giả, anh cũng chỉ có thể lệ thuộc Cận Hằng, rốt cuộc không còn giá trị tồn tại khác, mặc dù sau này anh gia nhập Liệp Ưng, phá hủy căn cứ Á Hy, nhiều lần kiến tạo kỳ công, thậm chí chiếm được tán thành của hoàng thất cùng quân bộ. Ấn tượng của dân thường đối với anh cũng không thay đổi là bao. Nhưng lúc này đây, chính là phục tùng giả bị xem nhẹ này, bảo vệ toàn bộ đế quốc dùng bản thân hy sinh đổi lấy thắng lợi trước nay chưa từng có cho thương kiếm, trong lúc nhất thời cả nước chấn động, giới truyền thông cùng diễn đàn tranh nhau đưa tin, rốt cuộc không ai dám xem thường anh, Yến Thù Thanh không chỉ trở thành lãnh tụ của phục tùng giả, mà còn trở thành anh hùng trong lòng của rất nhiều người. Mà làm người trong cuộc Yến Thù Thanh lại không biết gì cả, bởi vì anh đang bị Cận Hằng cưỡng chế bế quan dưỡng thương, ngoại trừ bệnh viện, bên ngoài chỗ nào đều không cho đi, ngay cả thiết bị truyền tin cũng không cho anh lên mạng. Nhắc tới chuyện này, Yến Thù Thanh đầy bụng tức giận, anh chỉ bị vết thương ngoài da, hơn nữa sớm đã khỏi hẳn, thế nhưng Cận Hằng chết sống không cho anh xuất viện, rõ ràng vết thương của hắn so với anh còn nghiêm trọng hơn, dựa vào cái gì người cuối cùng nằm trong bệnh viện là anh, mà tên kia lại ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Vì thế hai người đấu khẩu trên dưới trăm lần, thế nhưng mỗi lần Cận Hằng đều có một đống lớn lý thuyết, không phải nói anh không cố gắng dưỡng thương sẽ biến thành xấu xí, lại nói bộ dạng của anh quá xấu ảnh hưởng một đời, vấn đề là anh cũng không ngại bản thân biến thành xấu xí, chân chính ngại rõ ràng Cận Hằng là người yêu cái đẹp. Đối với chuyện này Yến Thù Thanh không thể nhịn được nữa, nhiều lần hỏi hắn, dựa vào cái gì em là ngoại thương anh là nội thương, anh lại xuất viện trước em. Thế nhưng mỗi lần Cận Hằng đều nở nụ cười cực kỳ muốn ăn đòn, bởi vì anh là người đàn ông của em. Nhớ tới việc này, Yến Thù Thanh liền khinh thường, thế nhưng nếu chỉ như vậy cũng liền thôi, thậm chí cái tên này xuất viện trước 2 tuần lễ, đoạn thời gian gần đây vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, căn bản không có đến bệnh viện nhìn anh mấy lần. Trước đây hắn bị Á Hy bắt đi, hai người bị ép tách ra còn chưa tính, vậy bây giờ rõ ràng đều trở lại mẫu tinh cái tên. gocchuyenaudio.com Này cũng biết anh ở bệnh viện, lại còn cố ý cùng anh giữ khoảng cách, chuyện này tính là gì? Chẳng lẽ thật sự chê anh biến dạng, nhà người ta đều là 7 năm chi dương, bọn họ 3 năm cũng chưa tới, chẳng lẽ tên này lại ngứa ngáy? Yến Thù Thanh nói thầm trong lòng, mà lại không biết nên làm gì, dù sao Cận Hằng cũng là mối tình đầu của anh thật sự khiếm khuyết kinh nghiệm tình cảm, thế nhưng nếu là hỏi người khác, anh lại cảm thấy chuyện này rất khó nói ra. Vì vậy anh chỉ có thể nói bóng gió, không có chuyện gì thăm dò ý tứ Cận Hằng, xem hắn đến cùng muốn làm gì, thế nhưng cái tên này chính là hũ nút, gõ 3 gậy cũng đánh không ra cái rắm, một chữ cũng không thèm tiết lộ, chỉ biết cùng anh đánh thái cực, nếu như lừa gạt không được, hắn sẽ nổi nóng, mà một khi hắn nổi nóng, kẻ gặp xui xẻo vĩnh viễn là cái mông của anh, hơn nữa 10 lần như 1. Thường xuyên qua lại, người máy cố ý đến bệnh viện chăm sóc anh cũng không nhìn nổi, không nhịn được hỏi anh, phu ngân, sắc mặt ngài không đúng lắm a, vừa xoa bụng vừa xoa mông, chả lẽ có tin vui. Yến Thù Thanh cảm thấy được sớm muộn gì anh cũng sẽ lấp kín cái miệng của tên người máy này. Thấy sắc mặt anh không đúng, người máy cũng ý thức được chính mình nói sai lời, cười hì hì, phu nhân ngài đừng tức giận, tôi chỉ là nhìn tư thế ngồi của ngài không đúng, vừa xoa bụng lại vừa xoa bụng, mặt còn đỏ như vậy, sớm biết ngài bị bệnh trĩ, tôi sẽ không lắm miệng. Yến Thù Thanh hận không thể một cước đạp cái tên này ra ngoài, thế nhưng anh vừa nhấc chân lại khiến bộ vị nào đó đau đớn, đau đến nỗi nhất thời hít một hơi. Bên cạnh Quyền Quyền cầm bát cơm hình con thỏ, vừa nghe lời này ngẩng đầu lên, ở một cái tò mò hỏi, ba ba. Bệnh trĩ là gì nha? Yến Thù Thanh không có gì để nói, thế nhưng người máy lại không dám tùy tiện lừa gạt, thấy trước mặt anh là món thịt gà xào, chỉ vào nói, bệnh trĩ. Không thể ăn thứ này, bạn nhỏ không cần biết đến nhiều như vậy, mau ăn cơm thật ngon. Ồ, Quyền Quyền đầu óc mơ hồ gật gật đầu, tuy rằng nghe không hiểu thế nhưng cảm thấy rất lợi hại, nhìn chằm chằm thịt gà trước mặt ba ba, hút hút ngụm nước nhỏ giọng nói. Nếu như ba ba bị bệnh chỉ không thể ăn, có thể cho Quyền Quyền món này không? Nói xong đứa nhỏ còn ngượng ngùng giơ lên bát cơm che lại gương mặt đỏ ửng của mình. Yến Thù Thanh không nói được, đem thịt gà đẩy đến trước mặt con trai. Quyền Quyền con thật đúng là con trai ruột của ba ba. Sau khi có việc này, Yến Thù Thanh cũng lười cùng Cận Hằng nói bóng gió, cái tên này muốn làm gì thì làm, nếu tên này thật sự ngứa ngáy, chính anh sẽ xuống tay gãi cho hắn, cũng không tin cái tên này dám lật trời. Mấy ngày nay anh an tâm ở bệnh viện dưỡng thương, trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm vốn muốn gọi Lý Thượng Tá cùng anh em quân bộ ra vào sinh tử ăn một bữa cơm, kết quả bọn họ không có một ai rảnh rỗi, căn bản không có thời gian chạy đến bệnh viện, mà Trần Lâm thì càng vô căn cứ, rõ ràng công tác ở bệnh viện, mỗi ngày không thấy bóng người, liên lạc cho anh ta cũng chỉ nói, ai nha tôi bận a, cậu cho rằng ai cũng giống như cậu mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình, cậu đã đàn ông lớn tuổi kết hôn rồi, xin đừng kéo cậu độc thân tôi vào, cảm tạ a. Nói xong lời này Trần Lâm liền tắt máy, họ Yến người đàn ông lớn tuổi đã kết hôn biểu thị không còn gì để nói, mà cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Góc truyện audio.com, thiết bị truyền tin của mình, mỗi ngày cứ như vậy bất chi bất giác trôi đi, Yến Thù Thanh ở trong phòng bệnh biệt không có việc gì làm, chỉ có thể không có chuyện gì chơi đùa cùng con trai, hai cha con mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ xong chơi, chờ đến khi vết sẹo trên mặt hoàn toàn biến mất, hai người đã mập một vòng, mà Yến Thù Thanh cũng rốt cục chờ đến ngày bỏ đi băng gạc. Ngày này sau một cơn mưa, bầu trời một mảnh xanh thẳm trong suốt, được Trần Thầy Thuốc tự mình đồng ý cùng Cận lão mẹ giám sát toàn bộ hành trình, Yến Thù Thanh rốt cục được phép xuất viện. Sau khi thu thập xong đồ vật, Cận Hằng đem Quyền Quyền trong lồng ngực giao cho Yến Thù Thanh, một hồi anh còn có việc sẽ không tiện em và tiểu bàn tử về nhà, sau khi về đến nhà nhớ gọi cho anh. Trong ngày xuất viện, người nào đó lại bận rộn, trong lòng Yến Thù Thanh hận không thể cào hắn hai lần, cũng không biết nghĩ tới điều gì lại bình thản cười cười, được đó, vậy anh làm việc của anh đi, không có anh giám sát, em cùng con trai hai người càng thoải mái hơn. Cận Hằng lập tức nhíu mày, tức giận lườm anh một cái, giúp anh buộc lại hệ khăn quàng cổ, không yên lòng dặn dò, nếu như trên đường có người nói em dễ nhìn, không cho phép em quá kiêu ngạo, cũng không cho phép em trêu chọc khắp nơi, có biết hay không? Trần Lâm bên cạnh bị kích thích cả người nổi da gà lên, Yến Thù Thanh giờ khóc giờ cười, giương hai tay đầu hàng, được được được, em bảo đảm, anh đi nhanh đi. Cận Hằng ừ một tiếng, vẫn cứ nghiêm mặt co quắp đứng tại chỗ không động đậy, mãi đến khi tận Yến Thù Thanh hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn mới không cao hứng nói, em vẫn chưa hôn anh. Trần Lâm tàn nhẫn mà nhìn trời lườm một cái, xách theo hòm thuốc nổi giận đùng đùng đi ra phòng bệnh. Chờ Yến Thù Thanh ôm con trai ra ngoài, Trần Lâm nhìn về phía sau lưng anh liếc mắt một cái, chà chà hai tiếng nói, Diêm Vương nhà cậu đi rồi. Yến Thù Thanh cười cười không nói lời nào, Trần Lâm e sợ cho thiên hạ bất loạn nói, hôm nay là ngày cậu xuất viện thế nhưng anh ta lại không cùng cậu về nhà, rõ ràng cho thấy anh ta có chuyện giấu giếm cậu vẫn còn tha thứ cho anh ta sao? Anh ấy không ở đây càng tốt, đỡ làm lỡ chính sự của tôi. Yến Thù Thanh cười nói xong lời này liền nhanh chân đi về phía trước, Trần Lâm không tránh khỏi tò mò, vội vàng đuổi tới, ai đừng đi nhanh như vậy a, cậu mới vừa bị thương thôi, bây giờ còn đi làm chính sự gì. Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Trần Lâm liền lập tức đập vào lưng Yến Thù Thanh, đang đi tại sao đột nhiên dừng lại. Yến Thù Thanh không lên tiếng, sững sờ nhìn về cách đó không xa, nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại. Đây là tình huống gì? Lúc này cửa bệnh viện đang bị một đám người vây kín đến nước chảy không lọt, nam nam nữ nữ cầm trong tay tranh chữ, biển quảng cáo cùng đèn chiếu đứng ở đó, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, không ngừng mà nhìn xung quanh bệnh viện không biết đang ngẩng đầu mong mỏi cái gì. Yến Thù Thanh không khỏi quay đầu lại nhìn ngó khắp nơi, hạ thấp giọng nói, gần đây quân bộ mở rộng chính sách cho người ngoài vào à, có minh tinh nào nhập viện thế, sao lại phô trương thanh thế như thế? Lời này chọc cho Trần Lâm nở nụ cười, tôi nói Thù Thanh, cậu nghĩ quân bộ là địa phương nào, còn có thể tùy tùy tiện tiện để cho người không có phận sự vào đây, bọn họ là người hâm mộ của cậu, bọn họ nghe được tin cậu xuất viện mới chờ ở đó, muốn chào mừng cậu thôi. Người hâm, góc truyện audio.com, mộ chào mừng tôi, Yến Thù Thanh trong lúc nhất thời càng bối rối, tôi cũng không phải minh tinh tại sao lại có người hâm mộ, anh đừng làm tôi sợ. Tôi hù dọa cậu có được gì không? Trần Lâm hận thiết bất thành cương lườm hắn một cái, xin nhờ cậu có biết cậu hiện tại nổi tiếng cỡ nào không? Trận chiến ở núi Thương Lan, thắng được mạo hiểm như vậy, quân bộ đã sớm đem tin tức truyền ra, hiện tại nhân dân cả nước đều coi cậu là anh hùng, thậm chí cậu so với minh tinh còn nổi tiếng hơn, có người hâm mộ không phải chuyện rất bình thường. À, Yến Thù Thanh triệt để mông mị, anh bị Cận Hằng ép buộc ở bệnh mấy ngày nay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy biểu tình không biết làm sao của anh, Trần Lâm lại được thể tán dương. A, cái gì mà a, những thứ này đều là thành quả cậu nên được nhận, thật vất vả có thể hãnh diện một lần, hãy tỏ rõ khí thế anh hùng của mình đi nào. Nhưng là tôi, Yến Thù Thanh một câu còn chưa nói hết lại bị Trần Lâm trực tiếp lôi ra cửa bệnh viện. Trong đám người nhìn thấy anh đi ra, trong nháy mắt tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều chen chúc mà tới, có mấy cô gái và phục tùng giả thậm chí trực tiếp nhào lên, cầm trong tay các loại tranh chữ biển quảng cáo ghi dòng chữ cố gắng lên, trong miệng không ngừng mà hét Yến thiếu tá mạnh thật. Thù Thanh người thật còn đẹp trai hơn trong hình a a a a. Thiếu tá tôi muốn sinh con cho anh. Thậm chí bên trong dòng người hâm mộ cũng không thiếu cầm kiếm giả cùng đồng thời nói thiếu tá gả cho tôi. Trước đây Yến Thù Thanh vẫn là thiếu niên chưa thành danh ở quân bộ, cũng trải qua cảm giác bị người ta vây quanh, thế nhưng khi đó nhiều nhất chỉ là tặng bó hoa tươi hoặc là nói câu cổ vũ, còn lâu mới có nhiều người điên cuồng như vậy, lập tức được nhiều người hâm mộ như vậy. Yến Thù Thanh rốt cục ý thức được bản thân không còn là phục tùng giả, dù có nỗ lực cỡ nào cũng không được người ta công nhận. Trong lúc nhất thời nỗi lòng anh lên voi xuống chó, đối mặt nhiều người như vậy tay chân luống cuống, vừa vặn có người tiến lên tặng hoa, thiếu tá tôi thật thích anh. Anh phải cẩn thận dưỡng thương, chú ý thân thể. Yến Thù Thanh lỗ tai lập tức đỏ lên, nhẹ giọng cười nói, tôi cũng yêu thích mọi người. Vừa vặn hiện trường có người hâm mộ ở trên mạng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy một đoạn video này, trên diễn đàn lại là một fan gào khóc thảm thiết. Thiếu tá nói yêu thích tôi nha nha nha, tôi chết cũng không tiếc, chỉ muốn kết hôn mang thiếu tá về nhà. Lầu trên không biết xấu hổ, Yến thiếu tá là của cận thượng tá, chúng ta mau cùng chết tâm đi, tuy rằng tôi là phục tùng giả, nhưng vẫn là muốn quỳ xuống chân Yến thiếu tá. Yến thiếu tá lúc nói lời này gương mặt đỏ lên, thật đáng yêu. Thuận tiện, không ai chú ý tiểu bao tử trong lồng ngực Yến thiếu tá sao, thật đáng yêu chết rồi, gào gào ngao. Lầu trên cộng một nói chuyện này, không ai cảm thấy được diện mạo của tiểu bao tử giống hệt cận thượng tá, cho nên đây là con trai ruột. Má ơi, con trai đều lớn như vậy, tôi cảm giác mình thất tình gạch dưới. Rét gạch dưới, lầu trên có vẻ như phát hiện ra sự thật rồi. Thất tình thêm một người QAQ, internet nổ trời cao, cửa bệnh viện vẫn cứ nước chảy không lọt, chờ Yến Thù Thanh cảm ơn mỗi người rốt cục leo lên phi hành khí về nhà, đã là 2 giờ sau. Hết chương 84 phần 1, cách chương.